Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, quỳ xuống đất quy thuận. Tha cho ngươi khỏi chết, Diệp Thiên theo trong xe nhảy xuống, một tay nắm lên bánh xe, xoay tròn cánh tay, trong tay xe, nhẹ như trang giấy giống như gào thét lên, đánh tới hướng ngoài trăm thước Nhan Hoa Sinh. Xe ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung, giống như đạn pháo rơi xuống. Hô, xe từ trên trời giáng xuống, tiếng xe gió mãnh liệt, đinh tai nhức óc, ầm vang nện ở Nhan Hoa Sinh đỉnh đầu, chấn động đến Nhan Hoa Sinh thân hình run lên, một đôi đầu gối hoàn toàn bị cắm xuống mặt đất, xe cũng trong nháy mắt rạn nứt thành toái phiến, giống bão như mưa rơi. Bốn phía bay loạn, cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng thuấn di đến Nhan Hoa Sinh hướng trên đỉnh đầu. Hai chân dâng lên lực lượng, như núi lớn cẩn trọng hùng hồn, hướng về phía Nhan Hoa Sinh đầu nghiền ép xuống. Oanh, Diệp Thiên biến thái thân thể lực lượng, tiếp xúc phong ấn sau đệ nhất trọng công lực, đều tại một khắc phát huy đến cực hạn. Tạch tạch tạch cách. Đếm trong vòng trăm thước mặt đất, lại một lần nữa cứ thế mà nhấc lên vô tận đá vụn cùng bụi mù. Mặt đất gạch đá vỡ nát thành cặn bã, lòng đất bùn đất điên cuồng vẩy ra, một cỗ tận thế giống như khủng bố không khí, bỗng nhiên hiển hiện ra, Diệp Thiên hai chân chà đạp tại Nhan Hoa Sinh hai vai. Cuồng bạo lực lượng giống thủy triều lên xuống phun trào giống như tác dụng tại Nhan Hoa Sinh trên thân. Cùng lúc đó, trăng lưỡi liềm vết đao trống giống xuất hiện, bạc trăng như lưỡi câu, đao quang như tuyết, một đao chặt nghiêng hướng Nhan Hoa Sinh trước ngực. Cùng lúc đó, vô tận thôn phệ lực lượng cũng tại lúc này theo vết đao bên trong chút xuống, bao phủ hướng Nhan Hoa Sinh. Diệp Thiên, người rốt cục đến, làm ta chủ nhân chó hay a. Hắn chờ ngươi thời gian thật dài. Nhan Hoa Sinh cười gằn, hai tay tăng vọt, một tay chụp vào Diệp Thiên hai chân, tay kia chụp về phía vết đao. Bành, vết đao nứt, bành nhanh, đao quang nát, thôn phệ lực lượng vọt tới Nhan Hoa Sinh ở ngực. Diệp Thiên không dám để cho Nhan Hoa Sinh bắt lấy chính mình hai chân. Trong điện quang hỏa thạch, hướng lên nhảy lên, một tay kéo hướng biển chín cổ áo, xoạt xoạt, hải cửu hai tay đã một mực ngưng kết tại Nhan Hoa Sinh trước ngực. Mất đi hai tay, hải cửu bị Diệp Thiên cứ thế mà kéo ra. Vung tay lên, ném về mấy trăm mét bên ngoài Thanh Long hội thành viên bên kia. Diệp Thiên rơi xuống đất lúc. Thôn phệ lực lượng đã đem Nhan Hoa Sinh bao khỏa ở bên trong. Từng đảo vòng xoáy giống như hình xoắn ốc lực lượng, theo thôn phệ trung tâm, lan tràn ra ngoài, mấy chục mét bên trong. Loạn lưu phun trào, không khí bị chấn động, phát ra tất tất ba ba bảo hưởng. Ha ha ha, Diệp Thiên ngươi vẫn là quá yếu. Thật không nghĩ tới, ngươi là như vậy đồ bỏ đi. Nhan Hoa Sinh trong tiếng hít thở bên trong, miệng há ra, hướng về thôn phệ lực lượng bỗng nhiên khẽ hấp. Phốc phốc phốc, tất cả thôn phệ lực lượng tất cả đều tiến Nhan Hoa Sinh trong bụng. Nhan Hoa Sinh cả người thân thể, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Trước đó còn có nhân loại hình thái, mà bây giờ thì hoàn toàn giống như là một đầu trưởng thành gấu hoang. Hơn 2 mét thân cao. Cao lớn vạm vỡ, âm khí nặng nề, sát khí ngập trời, trong mắt lóe ra khát máu hồng quang. Diệp Thiên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Nhan Hoa Sinh liền đã vọt tới phụ cận, nhất quyền trúng ngay ngực. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Diệp Thiên xương ngực vỡ vụn, máu tươi cuồng phún, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại vài chục bước. Mới im vang quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thiên nhãn thông tầng thứ hai, thiên nhĩ thông đệ nhất trọng, hai đại thần thông đồng thời khởi động, bao phủ hướng từng bước tới gần Nhan Hoa Sinh. quảng trường đối diện, ven đường, máy bách trong xe, Tôn Trường Phong càng xem càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Diệp Thiên thực lực khủng bố đến mức nào? Hắn sớm có trải nghiệm, có thể không cần tốn nhiều sức đánh nổ chính mình hộ thể cương khí. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mấy ngày ấy không thấy, Diệp Thiên thực lực lại phát sinh bay vọt tính tăng trưởng. Thế mà, dù vậy, vẫn là không cách nào cùng Nhan Hoa Sinh nhất chiến. Cái này khiến Tôn Trường Phong nhịn không được hoài nghi. Nhan Hoa Sinh đã được đến Tôn gia lão tổ tông truyền thừa thần thông. Nếu không, không có khả năng lợi hại như vậy. Ghế sau chỗ ngồi Tôn Xương Thạc thì híp mắt, thần sắc đạm mạc nhìn qua trên quảng trường kịch chiến. Diệp Thiên, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn thế nào nhảy nhót. Chó hai tên số, chính là vì ngươi lượng thân thể định chế. Ha ha ha, Tôn Xương Thạc tự mình lẩm bẩm, chậm rãi thu hồi âm tà ánh mắt, tập trung ở bên người túi phía trên, nhíu lại lông mày, một bộ như có điều suy nghĩ thần thái. Trên quảng trường, thiên nhãn thông tầng thứ hai tử sinh trí. Tại thiên nhãn thông dưới ánh mắt, Diệp Thiên nhìn đến không nói Nhan Hoa Sinh thần thức. Thiên nhĩ thông đệ nhất trọng nghe vật, Diệp Thiên cũng vô pháp nghe được Nhan Hoa Sinh trên thân sơ hở. Lần trước tại Danh Uyển Hoa Phủ, đánh với Tống Hạo Thần một trận, sinh tử thời khắc, tìm hiểu ra thiên nhĩ thông huyền bí. Nghe ra Tống Hạo Thần trên thân lỗ thủng, cuối cùng đem Tống Hạo Thần đánh bại. Mà lần này, hai đại thần thông, tất cả đều thành bài trí. Đối mặt với Nhan Hoa Sinh từng bước ép sát, Diệp Thiên cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hắn sát tâm đã bị kích động, nếu là lần nữa rút ban đầu trong thức hải cái thứ hai thanh đồng cây đinh, khôi phục 9 phần thứ hai công lực. Nhưng hắn lo lắng cho mình đến thời điểm thực sẽ lạm sát kẻ vô tội. Cho dù khôi phục 9 phần thứ hai công lực, cũng chưa chắc có thể đem Nhan Hoa Sinh hủy đi. Diệp Thiên, tới đi, làm ta chủ nhân chó, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhan Hoa Sinh nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thiên vạch vạch ngón tay. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ngươi mơ tưởng. Song quyền, phanh phanh phanh, nện ở ngực, dùng tự mình hại mình phương thức, khôi phục thương thế, không đợi Diệp Thiên thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhan Hoa Sinh quyền đầu, lại một lần nữa rơi vào Diệp Thiên ở ngực, kẹt, long trời lở đất tiếng nổ vang, chấn nơi rất xa vây xem Thanh Long hội thành viên, miệng mũi đổ máu, ngã xuống đất ngất đi. Diệp Thiên lại một lần nữa, thân hình như diều đứt dây giống như bay ra. Nhan Hoa Sinh ầm ĩ cuồng tiếu, một cái bước xa bước ra, nhảy đến không trung, bắt lấy Diệp Thiên thân thể, hướng mặt đất trùng điệp một ngã. Oanh, to lớn hố sâu xuất hiện tại Diệp Thiên dưới thân. Nhan Hoa Sinh đứng tại hố sâu một bên, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống bế nghễ lấy trong hầm Diệp Thiên. Quỳ xuống đất quy thuận, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi trở thành ta chủ nhân chó. Đây là mạng ngươi, người nào cũng không thể thay đổi. Nhan Hoa Sinh khinh miệt lại một lần nữa hướng Diệp Thiên phát ra chiêu hàng. Diệp Thiên toàn thân cốt cách đều tại Nhan Hoa Sinh vừa mới cái này một ngã phía dưới vỡ nát dạn nứt. Mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy vạn phần khó khăn. Thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy đều là dòng máu. Trên thân mỗi cái lỗ chân lông đều có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Cho dù là Diệp Thiên siêu cấp biến thái thân thể cường hãn, cũng không nhịn được Nhan Hoa Sinh bạo kích. Tuyệt, không, có thể, có thể. Diệp Thiên thanh âm rất nhẹ, ngữ khí cũng rất kiên định, trong mắt quang mang ảm đạm như tức sắp tắt ngọn nến. Nhan Hoa Sinh hướng về phía ngoài sân rộng may bách liếc mắt một cái, một cánh tay tăng vọt thăm dò vào sâu 7-8 thước trong hầm, đem Diệp Thiên theo đáy hố nắm lên, ném xuống đất, cho dù ngươi chết, ngươi cũng phải trở thành ta chủ nhân chó. Tên ngươi, chủ nhân đã sớm lên tốt. Nhan Hoa Sinh khặc khặc cười một tiếng. Tên ngươi, thì kêu chó hay, chủ nhân đối ngươi cũng rất tốt. Khác cô phụ chủ nhân một phen dụng tâm lương khổ. Diệp Thiên ảm đạm vô quang ánh mắt, nhìn qua Nhan Hoa Sinh, chậm rãi lắc đầu, vì không chết, hắn quyết định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.